Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 430, chương 429. Trước hết để cho ta đuổi theo lại nói. Hit clip lời giải thích là chính xác, Rama hoàn toàn chính xác không phải một tên dũng giả. So với cùng ma vương trực tiếp chiến đấu dũng giả, Rama chân chính định vị hẳn là lãnh tụ, quân sư, mưu sĩ. Hắn có khả năng xuất lĩnh vô số chiến sĩ trên chiến trường đại sát tứ phương, lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Hắn có khả năng chế định ra vô số sách lược nhằm vào đủ loại tình huống, phát huy ra đếm mãi không hết chiến thuật cùng chiến lược. Hắn thậm chí có khả năng bằng vào chính mình suy nghĩ, ý nghĩ cùng với đối hiện trạng cao tốc lý giải, đem hai cái sứ ma sinh sinh bồi dưỡng thành vượt qua hit clip dữ liệu mạnh mẽ. Còn có thể sớm nhường cao tính năng vũ khí ra mắt. Cho nên, Rama mới có thể trở thành cứu vớt nhân lý master. Liền trong lịch sử anh hùng, hào kiệt đều có thể tiến hành chi phối cùng sử dụng. Dạng này Rama, cùng nói là dũng giả, còn không bằng nói là một tên vương giả. Dù cho người vương giả này lười nhác, tính trẻ con đồng thời thường xuyên hết sức không đứng đắn, nhưng hắn nhưng lại có hấp dẫn bất luận cái gì người đi theo mị lực. Càng có thể cầm trận tiếp theo chàng có thể xưng kỳ tích thắng lợi. Thậm chí còn có năng lực kiến tạo lên một cái to lớn vương quốc. Kéo dài không ngừng, dạng này định vị, tự nhiên cùng đánh ngã ma vương dũng giả nhân vật kém đến không phải một điểm nửa điểm. Thế nhưng, hit clip lại ngược lại đối dạng này Rama cho càng cao đánh giá. Ta rất hiếu kỳ, người cứu có thể đem cái kia hai cái sứ ma bồi dưỡng tới trình độ nào? Lại có thể nhường cao cỡ nào tính năng vũ khí sớm bị rèn đúc đi ra? Dẫn đầu công lược tổ phấn đấu lại có thể phấn đấu đến bộ dáng gì? Đây đều là hệ thống cho không được, độc thuộc về ngươi đồ vật của mình. Hit clip nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt liền bắt đầu trở nên tràn ngập rực rỡ. Thấy vật như vậy, ta sao có thể nhường cái thế giới này đồ vật đối ngươi tạo thành ảnh hưởng đâu? Liền là xuất phát từ lý do như vậy, hit clip không có đem Dual Blade giao cho Rama. Cái này là tên là hit clip không? Phải nói là tên là Akihiko Kayaba, bản chất của nam nhân. Vì sáng tạo ra cái thế giới này, hit clip siêu việt thế giới hiện thực tất cả hệ thống cùng pháp quy. Không tiếc đem 10.000 tên người chơi cầm tù tại đây bên trong. Nắm cái thế giới này hóa thành một cái mặt khác trên ý nghĩa hiện thực. Mà Rama trong cái thế giới này, đồng dạng nương tựa theo tự thân tài năng cùng với thiên phú, từ từ đang nhảy ra người thiết kế hệ thống cùng pháp tắc. Làm đến cho đến nay đều là không tổn hao gì thông quan kỳ tích. Thậm chí đem thải điệp cùng hoa điệp đều bồi dưỡng đến vượt qua hit clip dự tính trình độ. Còn tại tầng thứ 60 thời điểm liền để lẽ ra không nên xuất hiện Deep Blue, vấn thế, hit clip liền tại dạng này Rama trên thân thấy được thân ảnh của mình. Cũng dùng cái thế giới này người sáng tạo thân phận, tiếp tục quan sát lấy Rama, nghĩ biết Rama tại chính mình sáng tạo ra trong thế giới này, cứu có thể làm đến mức nào. Bởi vậy, hit clip mới có thể trong bóng tối làm ra điều chỉnh, đem Dual Blade, đặc biệt kỹ năng giao phó cái thế giới này tốc độ phản ứng bài đệ nhị người chơi, tức là Kirito. Vì không cho cái thế giới này lực lượng trở thành Rama ỷ vào, muốn nhìn đến Rama tự thân khả năng cùng với tương lai. Nếu như nói Kirito tại hit clip kịch bản bên trong là dùng tới đánh ngã thân là tối trung ma vương chính mình dũng giả, cái kia Rama tại hit clip kịch bản bên trong liền là dùng tới đánh vỡ chính mình sáng tạo ra thế giới pháp tắc người siêu việt. Cho nên biến thành hiện tại cái dạng này, thực sự cũng không phải là bản ý của ta. Hit clip dùng một câu như vậy lời nói kết thúc chính mình nói rõ, đó là có thể hit clip là muốn tiếp tục xem nhìn xuống chỉ là không nghĩ tới. Tại đến tầng thứ 100 trước đó, Rama liền đã khám phá thân phận của mình. Hơn nữa, còn là bởi vì chính mình khuyết điểm. Đã như vậy, Heathcliff liền phải đứng ra, gánh chịu cái này khuyết điểm. Dù cho Rama chính mình không vạch trần Heathcliff thân phận, Heathcliff cũng sẽ chịu không nổi. Đối với năng lực của ngươi, chính ta đem làm như không thấy. Vậy liền trái với bản ý của ta. Heathcliff liền làm ra dạng này phát biểu. Xét thấy ở đây, Rama sau cùng đứng ở nơi này, trở thành cùng Heathcliff mặt đối mặt làm sau cùng chiến người. Bản tới, sau cùng đứng trước mặt ta hẳn là dùng Kirito Kun cầm đầu công lược tổ người chơi. Ngươi thì là thống lĩnh bọn hắn người, biến thành như thế một đối một quyết đấu. Thật sự là có chút tiếc nuối. Heathcliff dùng một cái trò chơi developer quan điểm, như đứng ngoài quan sát lấy nội dung cốt truyện phát triển thượng đế một dạng. Nói xong phảng phất cùng mình không quan hệ chút nào. Đây cũng là Heathcliff cùng người khác căn bản tính khác biệt. Nam nhân này vẫn luôn ở vào cao cao tại thượng vị trí. Nhìn xuống giống như nhìn cái thế giới này phát triển, đem các người chơi đều xem như là chính mình thiết kế cái thế giới này một bộ phận. Dùng đến khách quan, bình tĩnh lại hờ hững thái độ quan sát lấy. Lần này, nếu không phải Rama nhân tố thực sự ảnh hưởng quá nhiều, nam nhân này nhất định sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này vạch trần sau cùng đánh đi. Bất quá, có loại ý này bên ngoài phát sinh có lẽ cũng không tệ. Chân chính hiện thực sẽ không dựa theo ai ý nguyện tự nhiên vận chuyển. Nhìn từ góc độ này, loại ý này bên ngoài phát sinh, đồng dạng là cái thế giới này càng thêm hoàn thiện chứng minh a. Heathcliff như thế nói một mình lấy, thẳng thắn nói, được a, ta đã chán nghe rồi. Rama thở dài mà nói, dù sao, người này chút tính toán, nhất định là đánh không vang. Nghe vậy, Heathcliff cũng là sinh ra hứng thú. Tại sao nói như vậy chứ? Heathcliff tò mò giống như hỏi thăm. Đối với cái này, Rama nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì, làm ngươi tại mở đầu trấn Teleport Gate trên quảng trường tuyên bố đem sao tử vong trò chơi hóa lúc, ta liền đã quyết định a. Quyết định cái gì đâu? Quyết định cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái. Bởi vậy, muốn theo dũng giả so chiêu sao? Rama nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Trước hết để cho ta thật tốt đuổi theo ngươi rồi nói sau. Vừa mới nói xong, pao, Rama chợt đạp lên mặt đất, cả người đều hóa thành tàn ảnh, lướt ầm ầm ra. Hừ, Heathcliff hờ hững cười một tiếng, ngay sau đó đồng dạng ánh mắt thu vào, vọt ra. Nhưng mà lúc này, Rama đúng là tại bảo sông trên đường, đột nhiên đưa tay duỗi đến sau trên lưng, từ trong túi tiền móc ra một kiện vật phẩm, cái kia là một cái toàn thân hiện ra đen nhánh màu sắc, lại điểm xuyết lấy điểm sáng nhọn xuyên, ngoặc kép chấm than. Thấy cảnh này, Heathcliff biểu lộ lần đầu biến, làm cái thế giới này người sáng tạo, đối với cái thế giới này đạo cụ, Heathcliff tự nhiên có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Bái này ban tặng, Heathcliff cơ hồ là liếc mắt nhận ra cái viên kia nhọn chui tồn tại. Ma tủy, đó là một loại ném mạnh đạo cụ. Tên như ý nghĩa, cái này là một loại giống như ma vật. Một khi mệnh trung đối tượng, cái kia liền có thể đi sâu kỳ cốt tủy. Dù như thế nào đều phòng ngự không được ném mạnh đạo cụ. Nói cách khác, này loại ném mạnh đạo cụ hiệu quả liền là phá phòng. Một khi mệnh trung, vô luận có được dạng gì lực phòng ngự, đều sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt đánh tan. Không chỉ có hội mang đến tổn thương cực lớn, nếu là đối tượng lực phòng ngự bắt nguồn từ đồ phòng ngự, cái kia thậm chí sẽ phá hư cái kia đồ phòng ngự, nhường đồ phòng ngự độ bền trong nháy mắt hao hết sạch. Bởi vì có được như vậy hiệu quả kinh người, này loại ném mạnh đạo cụ trong cái thế giới này thuộc về cấp S siêu hy hữu vật phẩm. chỉ có tại 70 tầng trở lên boss cấp quái vật trên thân mới có cực thấp tỷ lệ đem tuôn ra tới. Bây giờ, Rama liền lấy ra một món đồ như vậy, cấp S đạo cụ. Lực phòng ngự không phải rất cao sao? Vậy liền phòng bị cái này thử một chút đi. Rama giơ lên trong tay đen nhánh nhọn xuyên. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại ma xuyên lên lóng lánh đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.